Thế giới hoàn mỹ, chương 1900, cự đầu chấn giết, góc truyện audio.com, dục tìm trên đất, cấm khu chi chủ hóa thành bạch y nam tử, lúc này mặt không biểu tình. Bàn vương thần sắc mặt ngưng trọng, phi thường nghiêm túc, rất lâu đều không nói gì. Có thể thấy được cái chỗ kia cỡ nào phi phàm, đủ để kinh thiên, nói cách khác cái này hai cái sinh linh như thế nào là loại vẻ mặt này. Được rồi, thời gian rất lâu về sau, bàn vương nhẹ gật đầu, sau đó, một giọt huyết theo trong hư không chảy xuôi mà ra, rơi xuống dưới đến quá sáng chói rồi, so với thái dương còn chói mắt tiên quang vạn trượng thụy hà hàng tỷ sợi, đủ để phổ chiếu sơn hà. May mắn đây là một việc mật thất bị tiên vương trấn áp trước mắt nhất huyền ảo pháp trận, nói cách khác đủ để kinh động tiên vực. Đây là một giọt tiên vương tinh huyết ẩn chứa pháp lực cùng quy tắc không thể tưởng tượng. Bản vương bản thể cũng không tại này, nhưng có thể im ắng độ đến một giọt tinh huyết man thiên quá hải, không người biết được chủ yếu là mật thất quá không tầm thường. Sau đó, đệ nhị tích tiên vương tinh huyết trôi rơi, đỏ thẫm như máu toàn chui vào, sáng chói phá thương khung, không gì so sánh nổi, thần thánh hơi thở tức tràn ngập đè ép đầy cái này mật thất. Rất nhanh, ba nhỏ máu gom góp. Loại vật này, bất luận cái gì một giọt xuất thế đều dẫn phát động đất, cái này không chỉ có là tiên vương huyết hay là tinh huyết bao hàm lấy chư thiên đại đạo mảnh vỡ. Loại này tinh huyết có thể nói vô giá. Bạch y nam tử phong thần như ngọc khi còn sống tiêu sái, là một cái tuyệt thế mỹ nam tử, nhưng đã vẫn lạc không thể nghịch chuyển, hắn một lần nữa hóa thành nửa khỏa tuyết trắng đầu lâu, dùng đầu lâu hứng lấy ba tích tiên vương tinh huyết. Hai vị tiên vương nói ra tức pháp ý chí khó sửa đổi. Bản vương nói ra, xem như thiện ý nhắc nhở, đến nơi này cấp độ, ngày thường, hắn như là thần như một loại, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, vẫn không nhúc nhích thường xuyên vài vạn năm đều không có một câu ngữ, không ngừng cảm ngộ đại đạo. Như hôm nay như vậy chủ động đối với người mở miệng, chăm chú khuyên bảo, rất ít phát sinh, cái gọi là tiên vương một số gần như đại đạo vô tình, mất đi thân là sinh linh rất nhiều cảm xúc. Ta đã mang đến nửa chi hương, tên là giới diệt. Cấm khu chi chủ nói ra. Cái này thạch thất ở giữa thoáng cái bộc phát ra lưỡng đạo thiểm điện, đó là bàn vương hóa thân con mắt quang, hắn dừng ở trước mắt nửa khỏa đầu lâu, sớm đã động dung. Tốt ta đã biết hội uyển truyền cáo chi. Bàn vương nói ra, bàn đào viên, thạch hạo cùng thanh y ngồi cùng một chỗ, không có gì giấu nhau, đã nhiều năm như vậy, riêng phần mình kinh nghiệm tận đã biết hiểu. Trong lúc tiên vực một ít sinh linh thỉnh thoảng tiến lên kết bạn thạch hạo, rất là thân thiện, theo bọn họ khả dĩ đánh bại ngao kiền, bàn nghệ, hỗn thiên người quá kinh người. Hoàng, cái tên này đã truyền khắp bàn vương phủ, hắn rất nhiều chuyện xưa đều bị đề cập dẫn phát trận trận sợ hãi thán phục. Bực này lương tài đẹp chất nhất định ở lại ta tiên vực thành tiên, nói cách khác mai một tại hạ giới chẳng phải là thật là đáng tiếc. Có người nói, ngao ra người nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành hắc. Đúng vậy, tại hạ giới có thể tu luyện tới một bước này, như trường chú ta tiên vực chẳng phải là muốn nhất phi trùng thiên. Có người gật đầu phụ họa, tựu là chân tiên đều đã động. Góc truyện audio.com, dùng, nhìn về phía thạch hạo lúc ánh mắt phức tạp chỉ có trải qua do người đến tiên lột xác mới có thể khắc sâu biết đạo con đường này cỡ nào gian nan. Chứng kiến thạch hạo về sau, bọn hắn cảm thấy đây thật là một cái có thể tạo chi tài, đặt ở hạ giới thật là đáng tiếc. Bàn đào thịnh hội rằng co mấy ngày, thạch hạo kết sỏi thức không ít người. Ngao gia đối với hắn không để ý tới, còn có một chút cường đại chủng tộc đối với hắn mang theo ác ý, nhưng là cũng có rất nhiều đỉnh cấp đại gia tộc hướng hắn duỗi ra cành ô liu, biểu đạt thiện ý. Trong mấy ngày, hoang danh tiếng truyền ra chấn động cái này phiến tinh không, bản vương chỗ thống trị tinh vực ai ai cũng biết. Ai cũng biết một cái che thay thiên tài quật khởi rồi, đánh bại bàn nghệ, ngao kiền bọn người, vấn đỉnh nhân đạo lĩnh vực đệ nhất nhân bảo tọa cơ hồ không thể tranh luận. Hoang nổi danh rồi, muốn không cho người biết đạo đều không được, chỉ lần này một trận chiến mà thôi, chấn động cái này phiến tinh không, hơn nữa hướng về mặt khác tiên vương chỗ thống ngự vũ trụ tinh không chuyện đi. Ngao thịnh hờ hững mà đi thái thủy tiên vương mặt không biểu tình. Bản vương cáo chi, đây không phải cái gì tin tức tốt. Lời nói đã đưa đến là được rồi, tựu xem bọn hắn cuối cùng lựa chọn a. Cấm khu chi chủ nói ra, người sẽ không phải thật muốn nhen nhóm giới diệt a. Bàn vương hỏi, theo hắn hiểu rõ, cây nhang kia hoàn toàn chính xác thất lạc tại hạ giới, nếu là nhen nhóm, nhân quả quá lớn, ai có thể thừa nhận. Thật đúng muốn kinh thiên động địa, hủy diệt thế giới. Cái này nén hương thừa nhận lấy cực lớn nhân quả, thạch hạo cũng không biết một hồi cực lớn nguy cơ đã phát sinh ở trên người của hắn. Tiên vực phồn hoa khôn cùng, bất tử vật chất nồng đậm, đích thật là tu sĩ tha thiết ước mơ tịnh thổ, khả dĩ tạo ra được chính thức tiên đạo cao thủ. Đã đến cũng đừng có đi trở về, ngày sau nghĩ biện pháp đem đệ tử của ngươi tiếp dẫn đến là được. công chúa Yêu Nguyệt, Thác Cổ Ngự Long, Tề Hoành, Đại Tu Đà bọn người khuyên bảo, mấy ngày đến, những này cố nhân tề tụ, muốn giữ lại Thạch Hạo, lưu lại a, ngươi, còn phải đi về sao? Thanh Y cũng đang nhìn Thạch Hạo, Thạch Hạo không có trả lời, hắn đã nghe được cấm khu chi chủ truyền âm, đang tại lắng nghe, không lâu về sau bàn ra có người đến tiếp dẫn, phía trước dẫn đường. Ta đi đi trở về. Thạch Hạo đứng dậy, sau đó không lâu, hắn tiến vào thạch thất gặp được Bàn Vương, cái này là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một đời vô thượng tiên vương. Bất quá, hắn cho Thạch Hạo cảm giác như là một pho tượng đá giống như tiên vương ý vị nội liễm, cái gì đều cảm giác không đến, hơn nữa bị sương mù che lũng lấy. Cấm khu chi chủ cũng ở chỗ này, cáo chi Thạch Hạo có nguy cơ. Ta muốn mang ngươi đi một chỗ, nhưng là, hai đại tiên vương có lẽ muốn lấy tính mệnh của ngươi. Thạch Hạo sau khi nghe được trong nội tâm một hồi bốc lên. Gì đìa, hắn muốn biết, Bàn Vương mặt không biểu tình, nhưng âm thầm nhẹ gật đầu, người trẻ tuổi này nghe được hai đại tiên vương muốn giết hắn, không có kinh hoàng, quả thật có chút gan phách. Thông thiên chi địa, tạo hóa chi địa, kỳ dị chi địa. Cấm khu chi chủ nói ra y theo hắn theo như lời, chỗ đó tuyệt không thể tả, không cách nào nói, tỉ mỉ, không thể. Góc chuyện audio.com, giải thích tinh tường, chỉ có tự mình kinh nghiệm mới có thể minh bạch. Huyết cùng loạn muốn đã đi đến, thời gian của ngươi không đầy đủ, đây là ta có thể cấp cho một phần của ngươi đại lễ. Cấm khu chi chủ nói ra, ta sao có thể còn sống tới đó? Thạch Hạo hỏi, đây là mấu chốt, hai đại tiên vương nhớ thương hắn, có thể còn sống sót sao? Chúng ta hết sức nỗ lực, cấm khu chi chủ nói ra, không kịp cùng Thanh Y bọn hắn cáo biệt, Thạch Hạo khởi hành rồi, cực tốc mà đi, ly khai Bàn Vương thành, vạch tìm tòi vũ trụ, biến mất tại lạnh như băng trong tinh không. Hừ, nhưng mà một loại phiến tinh vực ở bên trong, Ngao Thịnh hừ lạnh một tiếng, thân là vô thượng tiên vương, hắn pháp lực vô biên, quan sát muôn đời phía trên, đến tột cùng đến cỡ nào đại thần thông, ngoại nhân rất khó tưởng tượng. Ô một tiếng, một cái lớn tay áo dương động, hắn thò ra cánh tay, thoáng cái bao trùm cũng không biết cỡ nào rộng lớn tinh vực trực tiếp hướng cái này phiến tinh không chụp tới. Giờ khắc này, vạn linh hoảng sợ. Các tộc tu sĩ toàn bộ chấn kinh rồi, nội tâm sợ hãi đã đến cực hạn, tiên vương ra tay a, một cái đại thủ qua sông bao la bát ngát đại vũ trụ chụp vào một loại địa phương. Khả dĩ chứng kiến, cái này phiến tinh vực một khỏa lại một viên tinh thần hóa thành bột mịn, ở đằng kia to lớn tay rơi xuống lúc vô thanh vô tức trở thành bụi vũ trụ cát bụi. Ngao Thịnh tiên vương một tay bao trùm, vạn vật tịch diệt. Phanh, khác một cái đại thủ xuất hiện, phát ra nhu hòa quang, chặn Ngao Thịnh tay, hơn nữa lại để cho cái này phiến tử địa đầy đủ sinh cơ. Bàn Vương, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, đó là Ngao Thịnh phát ra. Sau đó, một ngón tay xẹt qua vũ trụ, nó nước sơn đen như mực cùng tinh không nhanh dung làm một thể rồi, vô thanh vô tức đến, hướng Thạch Hạo chỗ đó điểm đi. Ven đường núi, một khỏa lại một viên đại tinh nổ tung, chỉ đầu phía trước tinh không chôn vùi, hóa thành hư vô, khủng bố cực kỳ, đủ để cho chân tiên hoảng sợ. Đây là Thái Thủy Tiên Vương, đồng dạng là tiên vực trùm một trong. Hắn cũng xuất thủ, muốn đoạn nhân quả tiêu diệt tổ tế linh truyền nhân. Phanh, Bàn Vương lần nữa ra tay, lòng bàn tay sáng lên, sinh mệnh khí tức chảy xuôi, chặn cái này chết tiệt vong một ngón tay, cũng lại để cho rất nhiều bụi vũ trụ cát bụi gây dựng lại, diễn biến thành nguyên vẹn đại tinh. Lúc này, chúng sinh sợ run, tất cả phiến tinh vực ở bên trong, phàm là có chân tiên đóng ở tánh mạng nguyên địa, sở hữu tất cả chủng tộc đều sợ, tất cả đều bị hù nơm nớp lo sợ. Đây chính là tiên vương đấu pháp a, một cái gây chuyện không tốt, sẽ hủy diệt các nơi, lại để cho tinh vực tàn lụi, trở thành tử địa. Có chân tiên bay lên, ly khai riêng phần mình chấn thủ tinh thần, đứng trong tinh không, nội tâm rung động, bọn hắn như lâm đại địch, sợ hủy diệt chi lực ảnh hưởng đến bọn hắn. Cuối cùng nhất ngón tay, bàn tay lớn đợi đều biến mất, vũ trụ tinh không khôi phục yên lặng. Thạch Hạo mắt thấy đây hết thảy, cái kia hùng vĩ đích ý chí, không gì so sánh nổi pháp tắc áp chế hắn khó có thể nhúc nhích thân thể suýt nữa ở chỗ này bạo toái. Cái này là tiên vương đích thủ đoạn sao? Hắn niết ngón tay tiết trắng bệch vừa rồi hắn như cái kia nộ hải bên trong đích lục bình, là được có Bàn Vương ra tay che chở cũng tùy thời muốn chôn vùi nơi đây. Ta muốn thành tiên, Thạch Hạo, góc chuyện audio.com, nói nhỏ, nắm chặt quyền đầu. Lúc này, hắn đứng trong tinh không, khắc sâu cảm nhận được tiên vương khủng bố cao không thể chạm, tùy ý một kích có thể lấy hắn tánh mạng, không cách nào phản kháng. Trên thực tế, biểu hiện của hắn xem như tốt rồi, đổi lại người khác, sớm đã sụi lơ trên mặt đất, thân thể bị áp chế địa nổ tung. Người phải sống sót, chớ để cô phụ ta là người tranh thủ cơ duyên. Cấm khu chi chủ nói ra. Lúc này, hắn hiện tại Thạch Hạo bên người, ngoài ra thủy tinh đầu lâu kim sắc cốt trường, nhỏ máu ánh mắt cũng đồng thời xuất hiện có chút trầm mặc. hoang, nhưng vào lúc này, Ngao Tịnh chỗ thống trị vũ trụ trong tinh không, truyền đến một tiếng than nhẹ, nhưng lại gột rửa cái này phiến cổ xưa vũ trụ, truyền đến bàn vương chỗ thống ngự đại vực chung. Chúng sinh đều nghe nói, phát ra từ linh hồn sợ run. Ngao Tịnh tiên vương muốn giết hoang, Thanh Y kêu to, sắc mặt tuyết trắng, lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức vô cùng đau thương. Trích Tiên, Thạch Nghị, công chúa Yêu Nguyệt, Thác Cổ, Ngự Long bọn người biến sắc, bọn hắn biết nói, Thạch Hạo nguy vậy, hơn phân nửa muốn chết đoạn tiên vực, tiên vương muốn sát sanh, ai có thể chống cự. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã minh bạch hoang muốn bị diệt rồi. Thật đúng sát ý đậm đặc, Cấm Khu chi chủ lạnh giọng nói, cái này phiến dưới trời sao, có một đạo rung động rơi xuống, phát ra hùng vĩ thanh âm, tại quát tháo hoang, đó là Ngao Tịnh đích thủ đoạn, nếu lần chấn giết. Răng rác, giờ khắc này, Cấm Khu chi chủ hóa thành nửa khỏa tuyết trắng đầu lâu, nghênh đón tiếp lấy, kết quả phát ra thanh thúy vang, đầu lâu thượng xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Cùng lúc đó, thủy tinh đầu lâu, kim sắc cốt trường, nhỏ màu ánh mắt đều vọt lên, giúp Thạch Hạo ngăn lại một kích này. Kết quả tam giả ảm đạm, thủy tinh đầu lâu, kim sắc cốt trường đều xuất hiện đáng sợ vết rách, nhỏ màu ánh mắt có máu tươi khởi. Không, Thạch Hạo giống to tròn mắt muốn nứt. May mắn chính là Cấm Khu chi chủ còn có ba cái lão yêu quái, tuy nhiên ở đằng kia tiên vương khẽ quát xuống, riêng phần mình xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách nhưng không có bạo toái. Một kích này lại tránh đi qua, lại lần nữa hai không hề ba, ngươi đang ép ta. Cấm Khu chi chủ lạnh giọng nói, một đời tiên vương vẫn lạc chấp niệm không tiêu tan. Một cái khác phiến cổ tinh không ở chỗ sâu trong, Ngao Tịnh lạnh lùng nói ra. Cấm Khu chi chủ hóa thành nửa khỏa đầu lâu, giữa mũi miệng phun ra một đạo lửa cháy mạnh, đó là tiên đạo hỏa quang, thoáng cái mang tất cả vũ trụ chiếu sáng tinh hải. Giới diệt, cùng lúc đó, hắn phóng ra hai chữ này, cách chương.